Mặt nạ tình yêu, chương 52, góc truyện audio.com. Sau cuộc đối thoại, hắn và Mi cùng nhau đi về phía Cantina Carton. Nó vừa ăn vừa nhau ngấu nghiến cho bỏ tức, tại sao em gái nó mà lại nghe lời một tên không quen răm rắp như vậy chứ? Cái cảm giác khó chịu này cứ như cái cảm giác năm xưa có người giành mất bà của nó vậy. Nó tự nổi điên lên khi tự mình nghĩ tới hắn. Chỉ, Mi chạy từ xa tiến lại chỗ nó. Nó vẫn ngồi im chẳng nói gì, cứ ăn và ăn. Chỉ, Mi thấy vậy vội lay lay nó, nhưng nó cũng chẳng phản ứng gì. Chị giận em à, Mi vội chạy sang ngồi đối diện nó nói. Ai bảo em nghe lời tên đó? Nó mặt hơi bực bội nói. Đâu có đâu, chị là nhất. Mi vội ngồi xuống nịnh chị mình. Em xạo vừa thôi, nó chề môi rồi nói. Thật mà, em mà xạo thì em không phải là em chị nữa. Mi ngang bướng cãi làm nó bật cười. Thôi được rồi cô nương. Nó mỉm cười nhìn em gái mình. Chị à, tí ra về mình đi đâu chơi nhé? Mi chống cằm nhìn nó hỏi. Đi đâu? Nó ngạc nhiên hỏi. Thì đi đâu đó cho nó khoai khỏa. Mi cười tâu toét nói. Nhưng mẹ sẽ lo đấy. Nó ngẫm nghĩ rồi nói. Không sao, em xin phép mẹ rồi. Thấy vậy Mi vội nói. Ừ vậy cũng được. Nó nhìn Mi một lúc rồi đồng ý. Nghe xong câu trả lời, Mi quay sang nhìn hắn ở tít đằng kia, ra dấu. Ok, hắn mỉm cười nhẹ rồi bỏ đi. Chống ra về vừa đánh, là Mi chạy ngay qua chỗ nó. Thế là cả hai chị em tiến hành cuộc đi chơi. Trong khi đó hắn đi qua nhà nó. Tính toang, hắn khẽ đưa tay lên bấm nhẹ chuông cửa. Ai đấy ra liền, mẹ nó mở cửa nhìn thấy hắn thì chiếc khăn trên tay rơi xuống. Chào cô, hắn nở một nụ cười tươi. Jin, phải Jin không? Mẹ nó mừng rỡ khi nhìn thấy hắn. Vâng, cháu đây, hắn nở một nụ cười nhẹ. Hắn vào nhà trò chuyện với mẹ nó, kể hết mọi chuyện đã xảy ra suốt một năm qua, lý do vì sao hắn quay đi mà bây giờ mới quay về được. Ra vậy, mẹ nó gật đầu nói. Lúc ấy cô có giận cháu không ạ? Hắn lo lắng hỏi. Không, bởi cô tin cháu. Mẹ nó nhìn thẳng vào mắt hắn và nói. Tin cháu? Hắn tròn mắt nhìn mẹ nó hỏi. Ừ, cô không nghĩ rằng, một người nối kết hai mẹ con cô lại đi bỏ rơi con gái cô đâu. Mẹ nó cười tươi nói. Cháu cảm ơn cô, hắn xúc động nói. Không, cô nên là người cảm ơn mới phải chứ. Mà con Hi nó đã biết chuyện chưa nhỉ? Mẹ nó gạt đi và nói. Chưa cô ạ, hắn mỉm cười lắc đầu. Sao cháu không nói đi? Mẹ nó giật mình hỏi. Dạ, hôm nay cháu đến đây cũng vì chuyện đó. Hắn khẽ ậm ừ rồi nói. Sao cô có thể giúp gì được không nhỉ? Mẹ nó cười gian hỏi. Thì cô thật hiểu ý cháu. Hắn gãi đầu mỉm cười nói. Vậy cần cô giúp gì nào? Mẹ nó nhìn hắn tò mò. Dạ là như thế này. Hắn sầm xì cái gì ấy vào tim mẹ nó. Ủa vậy là mấy hôm nay cháu học chung với con Hi ấy hả? Mẹ nó giật mình hỏi. Vâng ạ, hắn vô tư nói. Thế sao, cháu nói là nó chưa biết mà. Mẹ nó nhìn hắn một cách khó hiểu. Thì nhờ cái này nè. Hắn giơ cái mặt nạ trên tay mình lên. Đừng nói với cô là cháu đã đeo nó đấy nhé. Mẹ nó nuốt nước bọt rồi hỏi. Vâng ạ, hắn gật đầu cái rụp. Trời, cháu nghĩ ra chuyện này cũng hay thật ấy. Mẹ nó nhìn, nghe hết mọi kế hoạch của hắn rồi gật đầu tán dương. Cô quá khen, hắn gãi đầu ngượng ngụ. Cả hai trò chuyện thêm tí nữa, rồi bắt tay vào kế hoạch. Và một phần trong kế hoạch của hắn là Mi phải dụ nó ra ngoài trong khoảng thời gian dài để hắn và mẹ nó tiện làm việc. Đến gần tối, nó và Mi đã về và đang đứng trước cửa nhà. Góc truyện audio.com. Vào nhà thôi, em đứng đây nhìn gì vậy? Nó quay sang nhìn Mi khó hiểu. Dạ, dạ không có gì. Mi khẽ cười gượng lắc đầu. Vậy vào thôi, nó hối Mi. Thôi chị vào trước, em quên chưa mua cái này. Mi gãi đầu rồi vụt chạy đi. Nhỏ này, kỳ thật, nó nhìn em gái mình rồi lắc đầu. Tiền vào nhà, 1, 2, 3, cánh cửa mở ra, nó sẽ được đón nhận một bất ngờ gì đây? Kế hoạch liệu có thành công? Mời mọi người đón đọc cháp sau của Bi. Khách chương.